Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 394, sinh tử bộ. Phán quan bút, có thể hắn nếu là đối mặt cùng cấp bậc cao thủ, tình huống liền hoàn toàn đảo lại, sợ không phải cũng biết bị dễ như trở bàn tay trấn áp. Dùng công đức tăng lên đến thực lực, là vì cùng cảnh giới thấp nhất. Lời nói đó không hề giả dối. Chính là thánh nhân cũng là như thế. Lấy công đức chi pháp thành thánh thánh nhân. Là thực lực yếu nhất thánh nhân. Cái này thế nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ chính miệng nói. Không giả được. Sợ không phải về sau. Phong Đô hóa thân nếu là cùng người giao thủ. Liền chỉ có thể dựa vào cảnh giới áp chế. Lấy chuẩn thánh đánh Đại La Kim Tiên. Muốn thua cũng khó khăn. Liền phong tử thần tình huống trước mắt, cũng liền chỉ có thể tại Đại La Kim Tiên trước mặt run uy phong. Tại chuẩn thánh trước mặt run uy phong, nói không chừng sẽ lật xe. Bất quá, nơi này là U Minh giới. Hắn có khả năng phát huy ra thực lực, xa không phải bây giờ biểu hiện như vậy. Địa ngục bản nguyên gia thân, hắn có thể phát huy ra so sánh chuẩn thánh đại viên mãn cường giả lực lượng. U Minh giới bản nguyên gia thân. Hắn có thể phát huy ra so sánh hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cấp lực lượng. Đây chính là nghiệp vị gia thân chỗ tốt. U Minh giới gần như vô địch. Xem ra, sau này phải thật tốt tu luyện. Cảm nhận được trong cơ thể yếu kém bản nguyên. Phong tử thần có chút đắng buồn bực. Kinh lịch thứ này là dựa vào lịch diệt tích lũy. Không cách nào trong thời gian ngắn lấy được cực lớn thành quả. Nhưng tiên thiên bản nguyên loại vật này. Trừ chính mình đau khổ cô đọng bên ngoài, muốn nhanh chóng tăng trưởng, phương pháp liền có rất nhiều. Bất quá, những phương pháp này đều cần tiêu hao đại lượng chân quý tiên thiên bảo vật. Nhất là tăng lên chuẩn thánh hậu kỳ tiên thiên bản nguyên. Nó giá trị đủ để so sánh một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hủy một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là vì gia tăng phong đô hóa thân bản nguyên. Phong tử thần cảm thấy. Hắn còn không có phá của như vậy. Cũng không có tiền như vậy. Phong đô hóa thân vẫn là mình tu luyện đi. Thuận tiện đem mỗi cái cảnh giới đều một lần nữa cảm ngộ một lần. Lấy gia tăng kinh nghiệm của mình. Đền bù tự thân chỗ thiếu sót. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có việc gì. Cùng hắn nhàn rỗi. Còn không bằng tu luyện. Vu Yêu đại chiến kết thúc trước đó. Phong đô hóa thân không bao giờ thiếu. Chính là thời gian, bất quá, cái này cũng không có gấp gáp. Hiện tại, U Minh giới đã xuất, khẩn yếu nhất là đề nghị âm đình A. Thiên có thiên đình, quản lý quần tiên, ty trưởng phong vũ lôi điện tự nhiên vạn tượng. Nên có âm đình, quản lý vạn quỷ, ty trưởng sinh tử họa phúc, thiên địa cân bằng, mới là đại đạo lý lẽ. Trong lòng có quyết định, phong tử thần quay người hướng hậu thổ nơi đó đi tới. Muốn cùng hắn nói chuyện thành lập âm đình sự tình. Dù sao, hắn muốn thực lực không có thực lực. Muốn binh cũng không có binh. Cần lương liền càng không lương thực. Chỉ bằng hắn một người. Muốn thành lập âm đình. Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Không nói hồng hoang đám đại thần thông giả có phục hay không. Riêng là thiên đình xuất thủ. Liền đủ hắn uống một bình. Hồng hoang, có một cái vu tộc. Liền đủ yêu tộc bực mình. Nếu là ra lại một cái âm đình cùng hắn đoạt quyền, cái kia yêu tộc còn không phải bạo tạc a. Đoán chừng Đông Hoàng vừa gõ hỗn độn chuông là có thể đem phong tử thần tính cả hắn thành lập âm đình ở bên trong cùng nhau chấn thành bột mịn. Yêu tộc nhất định sẽ không tha thứ âm đình tồn tại. Cho nên âm đình như muốn lập xuống, không phải vu tộc xuất thủ không thể. Cũng chỉ có vu tộc lập xuống âm đình, mới có thể không sợ yêu tộc, uy chấn hồng hoang, đồng dạng, yêu tộc cũng không dám tùy tiện ra tay đối phó âm đình. Huống chi, U Minh giới, vốn là bàn cổ vì vu tộc chuẩn bị đường lui, nhường các thần lập âm đình, cũng là chuyện đương nhiên. Lại tăng thêm, phong tử thần chính là vu tộc vu sư, tự nhiên xứng đáng thân phận của mình, phải vì vu tộc tương lai mưu đồ. Lập xuống âm đình, mặc dù không thể thay đổi vu tộc xuống dốc vận mệnh, nhưng lại có thể bảo vệ lưu tại U Minh giới vu tộc. vì đó lưu lại một chút nội tình, làm các thần không đến mức xuống dốc thảm như vậy. Cái này cũng không uổng công hắn kết bạn với Vu tộc một hồi. Siêu, chấm ngoặc kép, siêu, chấm ngoặc kép, ngay tại Phong Tử Thần vừa mới chuyển thân thời điểm, không biết chỗ nào, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bay tới. Tốc độ kia nhanh chóng, tựa như tại thời không sông dài bên trong ghé qua, không nhìn không gian thời gian, tạo thành thời không đình trệ giả tượng. Tại Phong Tử Thần nhìn thấy bọn họ nháy mắt, liền đột ngột xuất hiện tại hắn trước mặt. Lực lượng cường đại bỗng nhiên đánh tới, khiến cho Phong Tử Thần nhịn không được lui lại mấy bước. Thật mạnh uy lực, chẳng lẽ là các thần? Chấm ngoặc kép, lui lại quá trình bên trong, Phong Tử Thần lòng có cảm giác, mơ hồ phát giác được cả hai lai lịch. U minh giới bên trong, có uy lực này bảo vật, mà lại còn là hai kiện, càng không có hiện thế. Phù hợp bực này điều kiện, cũng chỉ có cái kia hai kiện bảo vật. Sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút. Đây là u minh giới chứ nhiều bảo vật bên trong. Số lượng không nhiều. Rời đi u minh giới về sau, y nguyên có thể giữ lại toàn bộ thực lực bảo vật. Có thể nói, sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút là u minh giới bên trong, trừ lục đạo luân hồi bàn bên ngoài, chân quý nhất bảo vật. Đây là u minh giới biểu tượng. Ổn định bước chân, Phong Tử Thần ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai cái nổi giữa không trung chùm sáng. Cái kia chùm sáng hiện ra ám tử sắc, cho thấy lưu động vô số phù văn thần bí. Để mà ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, chính là lấy Phong Tử Thần bây giờ tu vi, cũng vô pháp xuyên thấu qua chùm sáng mặt ngoài, dò xét đến tình huống bên trong. Lẳng lặng chờ một lát, không có phát giác được mảy may khí tức nguy hiểm. Phong Tử Thần thăm dò tính, dùng thần niệm tiếp xúc cái kia hai cái ám tử sắc chùm sáng. Răng rắc, một trận vỡ vụn âm thanh truyền đến. Cái kia hai cái chùm sáng ứng thanh mà nát, lộ ra một quyển ngọc thư cùng một chi ngọc bút. Chính là u minh giới trọng bảo, sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút. Tốt, nhìn thấy này hai vật, chính là Phong Tử Thần thấy xuyên qua bảo vật, cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút đều là cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo, uy lực mạnh mẽ, có thể xưng diệu dụng vô tận. Đừng nhìn sinh tử bộ liền nho nhỏ một quyền, nhưng hắn phía trên thế nhưng là ghi lại hồng hoang thiên địa bên trong đại la kim tiên phía dưới toàn bộ sinh linh tin tức. Nó sinh tử họa phúc, thọ nguyên bao nhiêu, khi nào mà chết, phía trên cũng có ghi chép. Bảo vật này không chỉ có dính đến con đường sinh tử, càng cùng vận mệnh chi đạo có liên quan tới. Chấp trưởng bảo vật này, có lẽ có thể bằng này dòm ngó vận mệnh huyền diệu. Quả nhiên là thần diệu khó lường. Mà lại, hắn hay là thiên địa nhân ba trong sách nhân thư, có khôn cùng đại khí vận, nói là hồng hoang thập đại tiên thiên linh bảo, không có chút nào quá đáng. Xuân thu luân hồi bút, lại tên phán quan bút, mặc dù không bằng sinh tử bộ địa vị lớn, nhưng cũng là cường đại đến cực điểm. Ở đời sau, hắn uy danh thế nhưng là vang vọng tam giới, nhường người nghe mà biến sắc. Một bút cắt xuống, liền có thể đổi tuổi thọ, lại có thể biến đổi họa phúc, càng có thể phán sinh tử. Đây là con đường sinh tử dựng dục tiên thiên linh bảo, trong đó càng là dung hợp một bộ phận luân hồi lý niệm, khiến cho uy lực càng cường đại hơn. Đầu bút lông nhất câu, liền có thể kích động pháp tắc sinh tử, từ đó đạt tới nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, uy lực có thể xưng khủng bố. Nhất là, xuân thu luân hồi bút cùng sinh tử bộ là một bộ nguyên bộ pháp bảo, cả hai hợp nhất, uy lực càng là bạo tăng. Đại la kim tiên phía dưới sinh linh, chỉ cần vận dụng phán quan bút, tại sinh tử bộ cắn câu xuống tên của hắn, trong khoảnh khắc, liền có thể khiến cho mất mạng. Chính là đại la kim tiên, cũng không phải không thể giết. Chỉ cần trói buộc một sợi khí tức, đánh vào sinh tử bộ bên trong, tại dùng phán quan bút hung hăng vạch một cái, chính là đại la kim tiên cũng rơi không được tốt. Kẻ nhẹ chân linh chấn động, kẻ nặng thân phụ trọng thương. Sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút, tuyệt đối là hồng hoang nhất đẳng sát phạt chí bảo. Lại nó địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, hắn là trong bóng tối hạ thủ, giết người trong vô hình, không cần cùng người chết tiếp xúc, cực kỳ âm hiểm, nhường người khó lòng phòng bị. Đơn thuần điểm này, trong hồng hoang, có thể cùng nó sánh vai người rất ít, chính là một chút chớ chú loại tiên thiên linh bảo. Tại im ắng giết người phương diện này, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng, có thể xưng hồng hoang số một. Hiện nay, loại bảo vật này, là hắn phong tử thần, làm sao có thể không nhường người hưng phấn. U minh giới bên trong, đại thần thông giả cũng liền ba người, phong tử thần, hậu thổ, cùng với minh hà đạo nhân. Hậu thổ chính là luân hồi chi chủ, chấp trưởng hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn. Cái này sinh tử bộ cùng luân hồi bút đương nhiên không có khả năng tại cho nàng. Bằng không mà nói, hậu thổ tại U Minh giới, liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Mà Minh Hà đạo nhân, là huyết hải chi chủ, hồng hoang sát đạo người phát ngôn, đã có 5 kiện cực phẩm linh bảo nơi tay. Này 2 bảo cũng không khả năng cho hắn. Tính đi tính lại, cũng liền phong tử thần cái này hiện nay địa ngục chi chủ, tương lai U Minh chi chủ, thích hợp nhất chấp trưởng sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút. Cho nên, cái này 2 bảo tài sẽ xuất hiện tại phong tử thần trước mặt. Ông, chấm ngoặc kép, không do dự, phong tử thần tiến lên một bước, đem sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút nhận lấy. Quả nhiên, này 2 vật chính là vì hắn chuẩn bị, không có chút nào phản kháng, liền bị phong tử thần đánh lên chân linh lạc ấn. Ha ha, bảo vật tới tay, phong tử thần không khỏi phát ra vui sướng tiếng cười to. Lúc trước hắn còn tại nghi hoặc, vì sao U Minh giới xuất thế lâu như vậy, còn không thấy sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút xuất thế. Chẳng lẽ là cùng hắn vô duyên? Vì thế, hắn còn thất vọng một lát, không nghĩ tới, các thần không xuất hiện, nguyên lai là đang chờ địa ngục sinh ra. Lần này, phong tử thần đầy đủ hấp thụ lần trước giáo huấn, sớm tại phát hiện không đúng trước tiên, liền vận dụng U Minh giới bản nguyên lực lượng, đem hết thảy chung quanh đều che lấp xuống dưới, làm ngoại nhân không cách nào nhìn trộm mảy may. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người. Tối thiểu nhất, hắn là không thể gạt được hậu thổ, cùng Minh Hà đạo nhân. Hai người này, cũng là U Minh giới trí cao thần linh. Nếu không phải có khác trách nhiệm, tuyệt đối là phong tử thần trở thành U Minh chúa tể lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chính là bởi vậy, phong tử thần một ngày chưa thành U Minh chúa tể, tại đối với U Minh giới bản nguyên trưởng khống bên trên, liền không thể so hai người mạnh bao nhiêu. Hắn che lấp, tự nhiên không gạt được hai người. Nhưng cái này không trọng yếu. Theo U Minh giới sinh ra, các thần ba cái lệ thuộc vào U Minh giới trí cao thần linh. Tự nhiên mà vậy liền thành một cái đồng minh. Lợi ích, nhất trí đối ngoại, coi như không giúp hắn, cũng không sẽ hủy đi hắn đài. Đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, phong tử thần thoáng qua ở giữa, liền đến U Minh giới bên ngoài. Hậu thổ chỗ phương vị, cái này, chấm ngoặc kép, rời đi U Minh giới nháy mắt. Phong tử thần liền cảm thấy một trận khó chịu. Hắn cái kia gần như tại thực lực vô địch, nháy mắt liền biến mất. Kia là U Minh bản nguyên gia trì mà đến lực lượng. Rời đi U Minh giới, đương nhiên liền không thể dùng. Qua một hồi lâu, phong tử thần mới thích ứng đột nhiên sụt giảm lực lượng. Phong đô đạo hữu, ngươi xem như bỏ được ra tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.